Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 125, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, đúng vậy, nguyên văn bên trong ngay từ đầu Khuông Ngôn Chi cũng không có thức tỉnh dị năng đi, ngay từ đầu hắn chính là quân sư hình tượng, không có quá lớn vũ lực giá trị, cuối cùng vẫn là nữ chủ mỗi ngày cho hắn uống trong không gian mặt linh tuyền thủy mới thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Nếu gặp kia nàng liền cứu hắn đi, dù sao nàng quang minh hệ dị năng cứu hắn là phi thường dễ dàng. Dị năng, không có, một đường đi tới Khuông Ngôn Chi cũng không có gặp được sẽ dị năng người sống sót, rốt cuộc dị năng giả tồn tại vẫn là rất ít, một vạn cá nhân bên trong khả năng xuất hiện một cái, hắn nhìn Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm nói. Chẳng lẽ các ngươi thức tỉnh dị năng? Hạ Noãn Noãn cười cười. Ta là quang minh hệ cùng không gian hệ dị năng, Vệ Nho Lâm là hắc ám hệ, Tần Lịch Minh cũng ở chỗ này, hắn thức tỉnh rồi lôi hệ. Nói xong Hạ Noãn Noãn đem đôi tay đặt ở Khuông Ngôn Chi bị tang thi cắn thương địa phương, một trận nhu hòa bạch quang bao trùm ở mặt trên, thực mau kia miệng vết thương liền chậm rãi khép lại, tang thi virus cũng ở dị năng dưới tác dụng biến mất. Đối mặt như thế thần kỳ dị năng, liền luôn luôn mặt không đổi sắc Khuông Ngôn Chi cũng chừng lớn hai mắt. Hắn cho rằng chính mình muốn chết. Không nghĩ tới ở nhất tuyệt vọng thời điểm cái này chính mình có hứng thú nữ nhân cứu hắn, Hạ Noãn Noãn, một cái thần kỳ nữ nhân, nàng có thể dễ dàng làm Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh rơi vào lưới tình, làm hắn cũng tâm sinh hào cảm. Nhưng là loại này hào cảm ở Hạ Noãn Noãn cứu hắn thời điểm thong thả chậm lên men, trở thành một loại ái mộ. Gia nhập chúng ta đội ngũ đi, chúng ta cũng phải đi Đông Thành an toàn căn cứ, Khuông Ngôn Chi, có người ở chúng ta nhưng không phải có quân sư sao, chúng ta này nhóm người bên trong liền ngươi đầu óc nhất linh hoạt, ngươi nhưng đừng cự tuyệt a. Vệ Nho Lâm lo lắng Khuông Ngôn Chi trong lòng nghĩ nhiều, rốt cuộc ba người đều thức tỉnh rồi dị năng, liền hắn một người vẫn là người thường, hơn nữa còn bị Hạ Noãn Noãn cứu, mọi người đều là huynh đệ, ở trên đường bảo hộ Khuông Ngôn Chi hắn cũng là thực nguyện ý ân, vậy cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không tưởng như vậy nhiều, dị năng cũng không phải như vậy dễ dàng được đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh, này ta còn là biết. Khuông Ngôn Chi đương nhiên sẽ không cự tuyệt Vệ Nho Lâm, hắn muốn bồi ở chính mình ân nhân cứu mạng bên người, tuy rằng hắn không có thức tỉnh dị năng, năng lực không bằng Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh, nhưng là hắn cũng sẽ tận lực bảo hộ Hạ Noãn Noãn không chịu đến thương tổn. Tìm được rồi Khuông Ngôn Chi, lại ở không có người trong phòng mặt tìm được rồi rất nhiều vật tư, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị mang theo Vệ Nho Lâm cùng Khuông Ngôn Chi đi trở về, Tần Lịch Minh còn ở tối hôm qua trong phòng mặt chờ bọn họ đâu. Khuông Ngôn Chi, người thế nào ở chỗ này? Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Tần Lịch Minh thấy Khuông Ngôn Chi thời điểm cũng có chút kinh ngạc, hắn cao hứng tiến lên chùy một chút Khuông Ngôn Chi ngực, vì chính mình huynh đệ bình an mà cảm thấy thập phần vui vẻ. Vừa mới vẫn là Noãn Noãn đã cứu ta đâu, bằng không ta bị tang thi cắn bị thương liền phải biến thành cái loại này quái vật, ta kế tiếp sẽ gia nhập các ngươi đội ngũ, hoan nghênh ta đi. Khuông Ngôn Chi cười cười tiến lên ôm Tần Lịch Minh một chút. Góc truyện audio.com, nếu nhân viên đều đã tề, như vậy Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian, ngày này nàng tìm được rồi hai người, một cái dũng cảm tiểu nữ hài, một cái trong nguyên văn nam chủ, còn thu hoạch không ít vật tư, hiện tại có thể thu hoạch tràn đầy xuất phát. Tần Lịch Minh vẫn là bị hắn mụ mụ lôi kéo, Hạ Noãn Noãn mang theo Vệ Nho Lâm, Khuông Ngôn Chi tiểu học cao đẳng hàm ba người thượng đệ nhất chiếc xe đi đầu, trong xe không khí hòa thuận vui vẻ, dọc theo đường đi mọi người đều nói không ít lời nói, mà ở mặt khác một chiếc trên xe Tần Lịch Minh liền buồn bực cùng người nhà lại không cái gì đề tài, hắn mụ mụ lại vẫn luôn lại mắng Hạ Noãn Noãn, là lơi ong bướm cái gì, sau đó lão gia tử cùng hắn ba ba liền vẫn luôn dùng xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn mẹ nó. Bọn họ nhưng thật ra nói a, chỉ dùng ánh mắt xem có cái gì dùng. Khuông Ngôn Chi, ngươi thế nào một người ra khỏi thành, nhà ngươi người đâu? Vệ gia Tần gia đều là thương nhân, không có làm chính trị tòng quân, mà Khuông Ngôn Chi trong nhà chính là có một cái thúc thúc ở Đông Thành làm quan lớn, hẳn là đã rút khỏi trong thành a, vì cái gì hắn sẽ một người ở chỗ này? Ta ba mẹ xuất ngoại nói sinh ý, những người khác không biết ta vẫn luôn không gặp. Khuông Ngôn Chi nhưng thật ra cùng nhà hắn người quan hệ không tồi, nhưng là cũng phải tìm được đến người a, trong nhà liền hắn ba mẹ nó, nãi nãi bà ngoại ông ngoại đều qua đời, còn có một cái gia gia ở, nhưng là mặt thế tới liền không gặp người khác, muốn tìm cũng không chỗ ngồi đi tìm a, nói không chừng đã rút khỏi trong thành đi an toàn căn cứ, người gia gia đại nhi tử không phải ở Đông Thành làm quan sao, yên tâm đi, nhưng thật ra thúc thúc a di, hiện tại phi cơ đình bay, nên thế nào trở về vẫn là cái vấn đề. Càng có thể là biến thành tang thi cùng bị cắn chết, đương nhiên như vậy ủ rũ nói Vệ Nho Lâm còn sẽ không nói ra tới, cũng chỉ có thể như vậy an ủi Khuông Ngôn Chi. Dù sao hắn thân duyên quan hệ lãnh đạm, người trong nhà liền nghĩ lợi dụng hắn, hắn cũng không cần lo lắng trong nhà, có cái kia Vương Mạn Nhi ở, người trong nhà nhất định sẽ bái nàng không buông tay. Đi một bước xem một bước đi, chính mình tự bảo vệ mình năng lực đều không có, thế nào đi tìm người. Khuôn Ngôn Chi bất đắc dĩ cười cười, bày mưu lập kế, hắn lần đầu tiên thừa nhận đến mất đi lực lượng cảm giác, bên người đều là có dị năng người xác thật cho hắn mang đi một chút áp lực, nếu hắn cũng có thể thức tỉnh dị năng thì tốt rồi. Nhìn Hạ Noãn Noãn, Khuôn Ngôn Chi nghĩ thầm, ở không có dị năng phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình tâm tư nói ra, rốt cuộc Hạ Noãn Noãn bên người Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh đều có dị năng, đều có năng lực bảo hộ nàng, mà hắn có cái gì đâu. Có sinh hoạt mới có thể theo đuổi tình yêu. Tới trước Đông Thành an toàn nền, sau đó lại tuyên bố tin tức tìm người đi, còn khai một hai cái giờ hẳn là cũng tới rồi, trên đường còn tính thông suốt, chúng ta từ trong thành rút khỏi đến rất sớm, bằng không khẳng định sẽ đổ ở trên đường. Hạ Noãn Noãn đối với Tần Lịch Minh nhanh chóng quyết định tán thưởng một chút, chờ cái hai ngày không có cứu viện xác thật có thể trực tiếp đi rồi, nếu là đã muộn bị đổ ở trong thành bị tang thi bao sùi cào kia mới thật kêu một cái thảm đâu. Cũng không biết an toàn căn cứ là cái gì bộ dáng, nếu nơi đó không hảo chúng ta đi đâu. gocchuyenaudio.com Liền tính là ở mà thế, Vệ Nho Lâm cũng tưởng cấp Hạ Noãn Noãn hảo một chút sinh hoạt, vạn nhất Đông Thành an toàn căn cứ hiện tại gì đều không có thế nào làm. Thủ đô A, thế nào khả năng không tốt, nếu Đông Thành an toàn căn cứ không tốt, chúng ta đây cơ bản cũng không địa phương có thể đi. Đông Thành bên kia khụ khụ, ta có cái bằng hữu ở, chúng ta có thể đi tìm hắn. Hạ Noãn Noãn có chút xấu hổ cười cười, chột dạ nhìn đang ở lái xe Vệ Nho Lâm, nàng giống như còn không có đối Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh nói qua Đạm Đài ra sự tình đi, bao gồm nàng cùng Đạm Đài Vân Tấn gian tình. Cách chương.